Chương 171, không có mắt. Trong động đánh nhau càng phát ra kịch liệt. Yến Quy Lai song trưởng tung bay, đem công kích hắn thụ kiện tử từng cái đánh bay. Những này huyết du cấp thụ kiện tử thân thể so với những cái kia hắc du còn cứng rắn hơn mấy lần, nếu không phải toàn lực vỗ chúng yếu hại, thực sự là khó mà phá vỡ phòng ngự của bọn nó, đưa chúng nó giết chết. Vương Thiên Anh, người đi Yến Quy Lai thấy mình thực sự không cách nào bước ra ra, hắn hô lớn một tiếng mình cái này thuộc hạ. Vương Tinh Anh nháy mắt minh bạch Yến Quy Lai ý tứ, trong tay nàng hắc thiết gai nhọn, đem một đầu thụ kiện tử đâm bay về sau, nàng cả người hướng về phía trước vội sông mà đi. Nàng cặp kia đen lông mày nháy mắt từ đen chuyển trắng, trở nên trắng như sương tuyết, thân thể của nàng nhanh hơn, như một sợi quỷ ảnh vượt qua Yến Quy Lai. Hình thú, hình người thụ kiện tử trông thấy nhào về phía kén cây Vương Thiên Anh, bọn chúng đều giống như điên bỏ xuống Yến Quy Lai, hướng về Vương Thiên Anh nhảy vọt mà tới. Thế nhưng là Vương Thiên Anh thân pháp thực sự quá nhanh, ba trượng khoảng cách nàng chỉ là chớp mắt liền đến, nàng xa xa dứt bỏ những cái kia thụ kiện tử, kén cây lân cận ở trước mắt nàng. Trong tay nàng bám vào phù văn hắc thiết gai nhọn dơ lên, liền muốn đem phù văn lực lượng đâm vào cái này khỏa kén cây thân cây bên trong. Chỉ là đột nhiên cái kia như dù mây tán cây bay ra ba cái bóng, hướng về Vương Tinh Anh đánh tới. Kén cây phía trên thình lình còn có thụ kiện tử, Vương Tinh Anh chỉ có thể cổ tay rung lên, hắc thiết gai nhọn vạch hướng ba con thụ kiện tử. Phình một tiếng, Vương Thiên Anh quét trúng ba con thụ kiện tử, nhưng nàng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sau lưng thụ kiện tử đều hướng nàng đánh tới, đưa nàng thân ảnh đều che giấu. Nhưng lúc này theo thụ kiện tử trong vây công thoát thân Yến Quy Lai giống như sẽ na gì, vội xông đến kén cây trước đó, không còn có thụ kiện tử có thế ngăn cản hắn. Hắn một trưởng vô ra ngoài. Lòng bàn tay mang theo lệnh trắng xương hàn chi khí, ngay tại muốn một trưởng vô gãy kén cây thơ y điếm, kén cây thân cây bên trong bỗng nhiên có vô số cốt thứ hoành đâm mà ra, cái này kén cây thế mà còn có năng lực công kích những cái kia thụ kiện tử cũng đã từ bỏ công kích Vương Thiên Anh, nhào về phía trước cây Yến Quy Lai. Kén cây chỉ cần có thể ngăn cản Yến Quy Lai một cái trước mắt, thụ kiện tử liền có thể bổ nhào vào, đem Yến Quy Lai cản lại. Chỉ cần lại cho nó một chút thời gian, xương ke nở bên trong thụ kiện tử liền có thể toàn bộ đản sinh ra. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ thả chậm đồng dạng. Yến Quy Lai hai mắt ngưng lại, đối mặt cốt thứ hắn không chỉ có không co co lại trường trở về, hắn ngược lại tăng nhanh rơi trường, bàn tay của hắn đột nhiên biến thành lam băng màu sắc, giống như dùng băng điêu ra bàn tay, không giống bàn tay người. Ba nhờ băng trưởng đập nát vô số cốt thứ, thẳng tắp không tận xương đâm bên trong. Vỗ chúng thân cây. Rắc một tiếng, hàn băng không ngừng dọc theo bạch cốt thân cây lan tràn, kén cây chấn động lên, xương ke nở gì rào rơi xuống, xương cây chặn ngang bẻ gãy, hướng về hậu phương ngã xuống. Những cái kia khoảng cách Yến Quy Lai phía sau lưng chỉ có vài tấc khoảng cách thụ kiện tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy, toàn bộ ném xuống đất. Đứng tại cách đó không xa cùng đám võ giả đối chiến thụ kiện tử đồng dạng đã mất đi hành động lực. Không ít người trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía Yến Quy Lai vị trí. Chu Phàm trong mắt cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc cái này kén cây không phải HNZ tờ chê tờ, bất quá lấy thực lực của hắn hiện tại là rất khó làm được giết chết kén cây, tùy tiện xông đi lên QNZ vô bổ tại chuyện. Yến Quy Lai thụ thương, những cái kia đột xuất cốt thứ đâm vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn trừ ra cánh tay phải, thân trên có rất nhiều chỗ xuất hiện loang lổ huyết điểm. Bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cái này cốt thứ đâm vào không sâu, với hắn mà nói chỉ là vết thương nhỏ, nỗ lực điểm ấy đại giới liền có thể giết chết kén cây, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Yến Quy Lai chậm rãi theo cốt thứ bên trong thu trưởng trở về, chỉ là đột nhiên theo đống kia đờ ơ y bạch cốt lòng đất có một bàn tay rỗi ra nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Đây là Yến Quy Lai chu diệt kén cây hậu tâm thần bung lỏng nhất thời khắc đó, bàn tay chủ nhân bắt được thời cơ tốt nhất. Cái kia đen nhánh bàn tay nhanh đến mức như một vòng quỷ ảnh. Yến Quy Lai xác thực không nghĩ tới sẽ có dạng này tờ kích phát sinh, hắn đồng tử hơi co lại, vội vàng ở giữa giơ trưởng chống đỡ. Hữu tâm tính vô tâm, Yến Quy Lai cái này trưởng đánh ra đến quá vội vàng. Hai trưởng tương giao, bịch một tiếng. Âm hàn độc các lực lượng thuận đen nhánh bàn tay hướng về Yến Quy Lai lòng bàn tay truyền đến, như ròi trong xương, không có vào trong cơ thể hắn. Yến Quy Lai bị cái này trưởng đánh trúng lui về phía sau mấy bước, hắn hoàn toàn không có thời gian đem cái kia cố kỳ quái lực lượng bức ra thể nội. Đống xương trắng có một đạo hắc ảnh xông lên, bóng đen đen nhánh song trưởng tiếp tục như ảo ảnh hướng Yến Quy Lai liên tiếp đánh tới. Yến Quy Lai liên tục huy trưởng ngăn cản. Phanh phanh phanh âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi một trưởng Yến Quy Lai liền lui một bước, liên tiếp mấy chục trưởng, Yến Quy Lai toàn thân đều bị đen nhánh khí tức bao phủ lại, hắn giữa răng môi phun ra một ngụm máu đỏ. Bóng đen song trưởng lại tiếp tục đánh tới, muốn lấy Yến Quy Lai mệnh. Yến đại nhân Vương Tiến Anh trước hết nhất kịp phản ứng, nàng kinh hô một tiếng, lấy tốc độ đoạn thân pháp hướng về phía trước đánh tới, trong tay hắc thiết gai nhọn hướng bóng đen đâm tới. Yến Quy Lai mới về sau rời khỏi ngoài hai ba trượng. Biến cố này phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa, cực kỳ nhanh chóng, đám võ giả đều là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng vọt tới. Bất quá không người nào dám tiếp cận đen nhánh khí tức lượn lờ Yến Quy Lai, bọn hắn chỉ là lượn quanh một vòng đem Yến Quy Lai bảo hộ ở sau lưng. Mà Yến Quy Lai đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, đem trong bình thuốc đổ ra, nuốt vào sau đó thì cái gì cũng không nhìn nhắm hai mắt lại. Ngay tại Chu Phàm bọn người nghĩ phóng đi chi viện cùng bóng đen kia đánh thành một đoàn Vương Thiến Anh lúc, chiến đấu phía trước đã kết thúc. Vương Thiến Anh thình lình đã bị bóng đen kia chế trụ. Nàng bị bóng đen một tay bóp lấy cổ, triệt để không cách nào động đậy. Cái này khiến không ít người trên mặt lộ ra ý sợ hãi, đây chính là tốc độ đoạn, chỉ là qua một cái hô hấp thời gian liền bị chế phục, bọn hắn cũng liền đã mất đi hướng phía trước sông dũng khí, chỉ là chừng to mắt muốn nhìn một chút bóng đen kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ bất quá Vương Thiến Anh thân thể chặn bóng đen, đám người trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ. Ha ha, tiếng cười quái dị trong sơn động quanh quẩn. Cười đến lòng người tóc thấm. Bất quá rất nhanh, một nữ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương liền che giấu này quái dị tiếng cười, phát ra tiếng kêu thảm chính là Vương Thiến Anh. Bóng đen kia buông lỏng ra Vương Thiến Anh cổ, Vương Thiến Anh một bên kêu thảm một bên liên tiếp lui về phía sau. Làm Vương Thiến Anh quay người lúc, Chu Phạm bọn hắn mới hãi nhiên phát hiện, hốc mắt của nàng trống rỗng, hai mắt bốn phía tất cả đều là máu, hiển nhiên một đôi nhãn cầu đều bị đào lên. Có hai cái phù sư thoát ra cẩn thận đem Vương Thiến Anh tiếp trở về, nhưng càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng thẳng bóng đen. Bọn hắn lúc này mới có thể thấy rõ bóng đen dáng vẻ. Hắn dáng người thon gầy, khoác trên người đen nhánh vũ y y, vũ y y bên trên có nhàn nhạt hắc khí lượn lờ. Hắn có một trường cùng loại người mặt, rộng cái cằm, thật dày bờ môi, cái kia cái mũi nhỏ giống như không tồn tại đồng dạng. Làm cho người ta chú ý nhất là hốc mắt của hắn. Bởi vì hốc mắt của hắn trống rỗng, cái gì cũng không có, để người thấy phát lạnh. Tay phải của hắn cầm đấm máu một đôi nhãn cầu, kia là theo Vương Thiến Anh hốc mắt móc ra.